Thần Khống Thiên Hạ, chương 700, đối thị, góc truyện audio.com, chấm, dám xúc phạm đến thiếu gia nhà ta, chết, tàn báo luôn không mở miệng, lúc này trong mắt lộ ra thị huyết hung mang nói, lời này vừa nói ra, người của Đường gia biến sắc, khẩu khí thật lớn, để ta bắt giữ ngươi trước sau đó cùng các ngươi lý luận một phen ân cừu này. Vị thượng đại trưởng lão khác khó chịu quát một tiếng. Một tay hóa chảo hướng cổ tàn báo chộp tới, Đường Tiến hoảng hốt lập tức ra tay ngăn cản đồng bạn của mình quát. Lão Phúc, không được vô lễ, Lão Tiến, vì sao ngươi ngăn trở ta? Đường Phúc phi thường khó hiểu trừng mắt nhìn Đường Tiến quát. Việc này nên tìm hiểu rõ ràng trước rồi nói sau. Đường Tiến ra dấu bằng mắt cho Đường Phúc, Đường Tiến không hiểu rõ thế lực sau lưng Lăng Tiếu. Nhưng chỉ bằng vào việc người ta có thể làm cho tứ đại ác nhân nói gì nghe nấy thì tuyệt đối không nên dễ dàng trở thành kẻ địch của người ta. Bằng không sẽ gây ra phiền toái cực lớn cho Đường gia. Có gì mà nói, sự thật đã xảy ra trước mắt. Lão Tiến ngươi tránh ra, để cho ta bắt giữ bọn hắn trước sau đó mới tính toán. Đường Phúc không hiểu ánh mắt của Đường Tiến, lại hướng tàn báo chào tới. Hắn chỉ cho rằng Đường Tiến vì e ngại hai người kia có ân với mình trước cho nên mới không thể ra tay. Lần này Đường Tiến không thể ngăn cản, mắt thấy tay của Đường Phúc đã sắp chộp trúng cổ của tàn báo. Phúc trưởng lão hạ thủ lưu tình, Đường cương lĩnh không nhịn được kinh hô. Răng rác, a hát, một thanh âm gãy xương vang lên, lại một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên vang vọng khắp tửu lâu. Mọi người vốn tưởng rằng tàn báo bị Đường Phúc bẻ gãy cổ. Nhưng nghe tiếng kêu thảm thiết, sau đó phát hiện Đường Phúc ôm cánh tay liên tục lui ra phía sau. Trên mặt tuôn đầy mồ hôi lạnh, người của Đường gia trợn tròn mắt, thực lực của Đường Phúc mặc dù kém hơn Đường Tiến một ít. Nhưng cũng có thực lực hoàng cấp đê giai, không ngờ bị một thanh niên chừng 30 tuổi bẻ gãy cánh tay. Sự thật này làm bọn họ cảm thấy không sao tưởng tượng nổi. Khó trách vừa rồi có người nói đối phương là cường giả hoàng cấp. Xem ra chính là thanh niên trước mắt này. Không biết tự lượng sức mình, tàn báo khinh thường nói một câu. Muốn lao tới chỗ Đường Phúc, thỉnh hạ thủ lưu tình. Đường Tiến quát một tiếng, chắn ngang trước mặt tàn báo. Tàn báo đồng dạng lộ ra vẻ khinh miệt, một trường chụp về hướng Đường Tiến. Đường Tiến chỉ phải dùng quyền tiếp đón. Phốc, Đường Tiến bị tàn báo dùng một chưởng đánh bay. Cổ họng ngọt lị, máu tươi phun ra, sát tính của tàn báo nổi lên. Muốn đem Đường Tiến lẫn Đường Phúc giết chết dưới chưởng. Người của Đường gia vội vàng rút huyền khí muốn liều mạng đối chiến. Được rồi, trở về đi, Lăng Tiếu thản nhiên mở miệng nói. Tàn báo có chút không cam lòng dừng động tác lui về bên cạnh Lăng Tiếu. Lăng Tiếu hướng người của Đường gia nói, thủ hạ của ta ra tay không đúng mực, có chỗ đắc tội xin hãy thứ lỗi. Nghe xong lời này, thần sắc người Đường gia có chút mất tự nhiên. Rõ ràng bọn hắn muốn động thủ bắt người, nhưng bị đánh tổn thương. Mặt mày đúng là mất hết. Đường Tiến điều chỉnh lại chút thương thế nhìn Lăng Tiếu nói. Đa tạ Lăng Tiếu gia hạ thủ lưu tình. Sau đó hắn nhìn Đường Thiên Hào nói. Gia chủ, ta cảm thấy nên cho những người liên quan tới chuyện này giải thích với Lăng Thiếu Gia. Ta nghĩ với thái độ làm người của Lăng Thiếu Gia sẽ không khi dễ người thường đâu. Đường Tiến biết thực lực của tàn báo cao hơn hắn rất nhiều. Ít nhất phải đạt tới hoàng cấp cao giai. Một người hầu của người ta đã có thực lực đáng sợ như vậy. Có thể biết thế lực sau lưng Lăng Thiếu càng thêm đáng sợ bao nhiêu. Huống chi bên Đường gia bọn họ, lão gia tử là người có thực lực mạnh nhất còn đang bế quan. Bọn hắn thật sự không nên kết xuống cừu hận với Lăng Tiếu. Cha, lúc ở cổ thành Lăng huynh đệ đã cứu mạng con cùng Tiến trưởng lão. Con nghĩ Lăng huynh đệ cũng không phải hạng người ỷ mạnh hiếp yếu. Huống hồ tính tình của nhị đệ chúng ta đều rõ ràng. Con nghĩ hãy để nhị đệ giải thích với Lăng huynh đệ. Tin tưởng Lăng huynh đệ đại nhân sẽ không trách lỗi đâu. Đường cương lĩnh nói, giờ phút này Đường Thiên Hào đã biết hai thanh niên trước mặt cũng không dễ chọc tới. Tự nhiên cũng không cảm thấy được dù ở trên địa bàn của mình là có thể ỷ nhiều hiếp ít.